thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 70, góc truyện audio.com. Chấm, chết rồi, chết thật rồi, muộn mất rồi, chết tiệt gần 7 giờ rồi. Nó vừa thở hồng hộc như trâu vừa lẩm bẩm mà đạp xe khí thế. Lý do là nó đã rủ được hắn tham dự lễ hội. Tối qua khí thế tuyên bố với mọi người mai ca cần gọi tớ, mai tớ sẽ thức dậy sớm cho coi. Thế rồi vui quá làm chị ấy suy nghĩ lung tăn cả đêm. Nên sáng nay, bỗng lúc này một y con Lamborghini đậu trước mặt nó, một chàng trai vô cùng đẹp trai tựa vào cánh của xe. Tay xỏ túi quần mà nhìn nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, một chàng tiếng hét đặc trưng của phái nữ vang lên và bạn ý đã quên thắng chiếc xe đạp lại. Dẫn đến thực tế, chiếc xe đang hướng phía Dương Lãnh Phong nhà ta mà đâm. Nó lúc này ca dám làm gì chỉ đành nhắm mắt mặc cho số phận. Chiếc xe dừng lại, sau gió, im lặng, nó thấy kỳ kỳ, ngẩng đầu mở mắt, đập vào mắt nó là hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mặt. Nó chuẩn bị hét lên thì Hân đã nhanh trí mà hôn nó rồi. Thế là bao nhiêu chữ A chuẩn bị bay ra bị hắn nuốt hết vào bụng. Hắn còn ác ý cắn môi nó như để trừng phạt rồi mới tha cho nó. Để lại đôi môi đỏ mọng sưng tấy của nó hắn mới cười hài lòng mà hỏi tội. Em chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Nếu anh ca giữ được xe thì hôm nay ở đây xảy ra vụ tai nạn xe đạp rồi đó. Rằng thì là vài phút trước hắn thấy nó đang đạp xe như bay. Vừa đạp vừa thở còn lẩm bẩm cái gì nữa chớ. Hắn muốn phì cười ra nhưng nhìn dáng vẻ lúc đó của nó rất đáng yêu. Bỗng dưng nó ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi đơ luôn. Hắn tưởng nó thắng xe lại. Nhưng nó ca thắng mặc kệ cái xe rồi còn nhắm mắt vào. Hắn vô cùng bực mình nhưng phải lo cho mạng sống của bản thân và nó ca bị thương nên nhanh trí lấy tay giữ chặt lấy đầu xe của nó. Nếu ca thì ở đây đã xảy ra án mạng rồi. Em, nó ấp a ấp úng. Do dư chấn còn lại của vụ hôn hít vừa rồi. Hai, khỏi nói em luôn, làm gì mà giờ này vẫn ở đây? Anh đợi em dài chân ở trường luôn. Mãi ca thấy em nên mới đến đây tìm. À, em, dậy muộn. Chả lẽ lại nói hôm qua em vui quá ca ngủ được nên mới dậy muộn à thôi. Được rồi, nhanh lên xe đi, bỏ xe đạp của em vào cốp xe anh. Rồi đi thôi, hắn bó tay nó luôn rồi đấy. Dạ, nó ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ đợi hắn. Sau đó, chiếc Lamborghini phóng như bay trên đường hướng phía trường King Glory đến. Cách trường,